Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi đóng cửa, Mạc Mạc và Tiểu Phân khóa cửa xong thì Tiểu Phân đón xe buýt về. Còn Mạc Mạc thì đạp xe đạp. Quay lại thì thấy bên cạnh xe đạp có thêm một người đàn ông. Sao anh còn ở đây? Mạc Mạc hỏi không một chút tình nguyện. Giản Chiến Nam hơi nhíu mày. Bạn cũ gặp mặt, không đến nỗi như vậy chứ. Cũng đúng, Mạc Mạc biết lắng nghe. Gặp rồi, tôi cũng nên đi đây. Phiền anh đừng ngồi trên xe đạp của tôi. Tay của Giản Chiến Nam giữ xe đạp, đôi mắt tham lam nhìn Mạc Mạc. Đã mấy tháng hắn không thấy cô, rất muốn ôm cô, nhưng hắn không thể làm như thế, đành giả bộ nói lời thản nhiên. Nếu là bạn bè, khi bạn gặp nạn, em sẽ không thế chết mà không cứu chứ. Rốt cuộc là anh muốn gì? Bóp tiền của anh đã bị mất rồi. Giản Chiến Nam nói với vẻ hơi xấu hổ. Anh muốn tôi cho anh vay tiền. Giờ Mạc Mạc mới chú ý tới, thấy Giản Chiến Nam chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Dù bây giờ là tháng 4, nhưng ở thành phố nhỏ phía bắc này, buổi tối vẫn lạnh đến run người. Sắc mặt Giản Chiến Nam hơi kỳ lạ. Anh không tiêu tiền của phụ nữ. Vậy thứ buổi sáng anh ăn, không phải là tiền của tôi sao? Anh không coi em là phụ nữ. Anh... Mạc Mạc không nói gì, cần gì đứng ở đây tranh cãi với hắn. Không ngờ là ở đây lại lạnh như thế. Giản Chiến Nam hít vào một hơi. Mạc Mạc móc trong túi tiền ra mấy tờ bắc mao. 500 đồng, anh có thể tự đi tìm khách sạn ngủ một đêm, còn có thể cho anh ăn no một bữa. Đừng nói là tôi không đủ thể hiện là dành cho bạn bè đấy. Anh nói rồi, anh không cần tiền của phụ nữ. Dường như Giản Chiến Nam hơi nổi giận, lạnh lùng nhìn Mạc Mạc. Dĩ nhiên là thấy Mạc Mạc hoảng sợ không thôi, không nhịn được rút tay về. Nếu nhìn thêm nữa, tay cô sẽ bị thủng mất. Đừng phiền nữa, tôi phải về rồi. Tự anh nghĩ cách đi. Mạc Mạc nói xong thì đẩy xe đạp. Giản Chiến Nam cũng phối hợp theo. Mạc Mạc mở khóa lên xe, nhưng phát hiện lốp xe không có hơi. Cô vội xuống xe nhìn, nhìn về phía Giản Chiến Nam, thấy hắn đưa tay ra vẻ với vẻ mặt vô tội. Chuyện này không có liên quan tới anh. Mạc Mạc cúi đầu nhìn, thấy lốp xe bị đinh chọc. Lúc này tìm chỗ vá xe thật không dễ, chỉ có thể đi xe công cộng thôi. Mạc Mạc bỏ xe vào trong quán rồi đi ra. Giản Chiến Nam vẫn đang ở ngoài cửa. Mạc Mạc làm như không đi tới trạm xe. Giản Chiến Nam cũng đi theo. Mạc Mạc lên xe, một người một tệ. Giản Chiến Nam lên xe rồi trực tiếp đi tới hướng Mạc Mạc. Tài xế hô, anh kia, không bỏ tiền hả? Giản Chiến Nam không phản ứng, trực tiếp ngồi bên cạnh Mạc Mạc. Tài xế lại kêu, không bỏ tiền thì hôm nay không lái xe. Nhanh bỏ tiền đi, đừng làm chậm trễ thời gian của người khác. Hành khách trên xe không nhiều, nhưng tất cả đều nhìn về phía Giản Chiến Nam và Mạc Mạc. Giản Chiến Nam nắm vai Mạc Mạc. Đừng nóng giận, là anh không tốt, bỏ tiền giúp anh, về nhà để cho em phạt. Anh... Ngực của Mạc Mạc giận đến mức phập phồng, không cần để ý đến hắn. Nhưng những người khách khác lại túm năm túm bảy luyên thuyên. Ai da, là vợ chồng son cãi nhau, có chuyện gì thì về nhà giải quyết, đừng làm chậm thời gian của mọi người. Thái độ của tiểu tử kia cũng không tệ. Cô gái à, cô đừng so đo nữa. Trời lạnh như thế này, mọi người đều muốn về nhà sớm một chút. Đúng thế, đúng thế. Đàn ông cũng cần có mặt mũi chứ. Bỏ tiền nhanh một chút đi cô ơi. Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, cô nghiến răng ken két. Giản Chiến Nam, tôi chưa từng thấy anh lại vô lại như thế. Tuy tức giận, nhưng cũng lấy tiền trong túi bỏ vào. Nghiến răng nghiến lợi nói. Bỏ một tệ. Xuống xe. Mạc Mạc bước nhanh về phía trước, còn Giản Chiến Nam với đôi chân dài thì nhàn nhã đi theo sau Mạc Mạc. Hai tay để trong túi quần, dáng vẻ rất thảnh thơi. Đôi mắt đen của hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé của Mạc Mạc không nháy mắt. Dường như cô đang nghĩ cách thoát khỏi hắn. Nhìn cô liền thấy vui vẻ, hắn cần nghĩ cách để vào được nhà của Mạc Mạc, chứ không cô sẽ cho hắn ở bên ngoài. Mạc Mạc đi tới, lấy chìa khóa, rồi mở cửa đi vào, cạch cạch mở cửa ra rồi khép lại. Mạc Mạc vào nhà còn Giản Chiến Nam thì đứng ở bên ngoài. Hình ảnh của Mạc Mạc bị thay thế bởi cánh cửa. Giản Chiến Nam ngạc nhiên đứng ở đó. Bọn họ đâu phải chỉ cách nhau một cánh cửa. Mạc Mạc về đến nhà nhưng trong lòng lại hơi loạn. Rửa tay, thay quần áo rồi nấu cơm. Cố cấm bản thân mình không được nghĩ tới Giản Chiến Nam. Nhưng lại không kìm được, vẫn nghĩ đến hắn. Sao có thể gặp hắn ở đây? Cô vẫn nhớ dáng vẻ hắn khóc và nói ngày đó. Mạc Mạc, anh yêu em. Mạc Mạc, anh yêu em. Nếu là thật lâu trước kia thì cô sẽ khóc đến ngất đi vì vui sướng. Nhưng lúc đó cô nghe thấy hắn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net